nói nếu như ta đến gần hạ nhân nhân thì lão cha của nàng ta không giết ta mới là lạ. Lão gia hỏa đó suốt ngày lo lắng ta dạy hư nữ nhi đơn thuần của hắn. Hắn không nên lo lắng sao? Hắn cho rằng ngươi quá béo không xứng với nữ nhi hắn, chờ ngươi giảm béo rồi thì xem thử coi lão gia hỏa đó có còn lời gì để nói không. Đi, bây giờ cùng ta đi giảm béo. Giảm béo Vũ Bàn Tử giật thót mình rồi cười gượng hai tiếng. Chuyện này cha con muốn giảm béo là vì Thiến Thiến, bây giờ con đã buông tay nàng ta rồi, dù có giảm béo cũng không có tác dụng gì. Con trai yên tâm đi. Vũ Lạc vỗ bờ vai Vũ Bàn Tử, nói lần này không ép ngươi ăn uống điều độ, Nhược Ly cô nương đã luyện chế được một loại đan dược, ngươi đi thử nghiệm một chút đi. Có ăn sao vậy, còn chờ gì nữa cha, chúng ta nhanh đi giảm béo thôi. Mắt Vũ Bàn Tử sáng lên, xẹp một cách đã chạy mất dạng. Thấy tốc độ nhanh như chớp của hắn, Vũ Lạc không khỏi trừng mắt líu lưới, cuối cùng vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mở ngoặt vung hai đóng ngoặt vung Mã Vương gia có ba con mắt. Mở ngoặt tròn câu này xuất phát từ truyền thuyết về nhân vật Mã Vương gia. Về con mắt thứ ba của ông, dân gian Trung Quốc có rất nhiều cách lý giải. Một trong số đó được trình bày trong tác phẩm Nam Du Ký như sau: ngày nọ, Ngọc Hoàng Đại Đế phái tinh Nhật Mã cùng Lâu Kim Cẩu, Khuê Mộc Nương, Hư Mục Thử hạ phàm, đi bốn phương tuần tra tội ác. Bốn vị thần mỗi người đi một hướng, vài ngày sau trở lại thiên đình báo cáo Ngọc Đế. Ba vị thần khác đều báo tin vui, nói hạ giới sống yên vui no ấm, chỉ có tinh Nhật Mã báo lại cả thiện lẫn ác. Ngọc Đế hoài nghi, sai Thái Bạch Kim Tinh xuống hạ giới điều tra lần nữa, sau mới biết ba vị thần kia ăn hối lộ dưới trần gian, báo điều gian dối. Tinh Nhật Mã làm việc liêm khiết, được Ngọc Đế hết lời khen ngợi, còn ban cho một con mắt thứ ba. Từ đó trở đi ánh mắt Mã Vương gia càng thêm sáng rõ, ai gặp cũng kính nể. Từ đó trong dân gian lưu truyền câu nói ngươi cũng biết Mã Vương gia đấy, ba con mắt không dễ chọc đâu. Đóng ngoặc tròn. Nguồn chú thích ước bát đỗ tường an mở ngoặc tròn an không đóng ngoặc tròn tuyệt sắc đan dược sư dược vương yêu phi quyển 1 chương 85. Chương 223 Vũ Bàn Tử đại biến thân. Hôm nay là ngày cuối rồi đúng không? Lúc này trong Vũ gia, Vũ Lạc đang đi qua đi lại ở ngoài cửa phòng, trên mặt không che giấu được vẻ lo lắng. Nhược Ly cô nương nói 9 ngày trước chỉ là giai đoạn chuẩn bị thôi, ngày cuối cùng đan dược mới phát huy tác dụng, không biết có thành công hay không. Chao ôi! Trong đại lục thật sự có đan dược giúp giảm béo sao? Hắn thật không dám tin. Búp Tô Huyên vỗ vào đầu Vũ Lạc, liếc hắn một cái, nói chàng lo lắng như vậy làm cái gì? Dù nhi tử có thể giảm béo hay không thì vẫn là nhi tử của chúng ta, vì sao chàng cứ cố chấp mãi chuyện này vậy? Vũ Lạc xoa đầu, mặt đầy vẻ uất ức. Không phải vì ta muốn giúp nó lấy được cô nương tốt như nhân nhân về nhà sao? Nếu như tên tiểu tử này không giảm béo thì sao lão già khốn kiếp hạ gia có thể cho phép được? Dù nhi tử ta béo ú thì nhân nhân cũng sẽ trở thành con dâu của Vũ gia, ta đã nhìn chúng nàng rồi. Tô Huyên bĩu môi, trong mắt thoáng xuất hiện ý cười, nàng rất vừa lòng với hạ nhân nhân. Bá phụ, bá mẫu, hai người đang nói gì vậy? Gương ma thanh lệ của hạ nhân nhân hơi đỏ lên, nàng oán trách nói. Lúc này Vũ Lạc và Tô Huyên mới nhớ đến hạ nhân nhân còn đang ở đây, vì vậy cảm thấy có chút ngại ngùng, nhất là Vũ Lạc còn gọi trưởng bối của nàng là lão già khốn kiếp ở trước mặt nàng nữa. A! Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng hét lớn. Vũ Lạc và Tô Huyên ngẩn ra, vội vàng đẩy cửa phòng ra bước vào trong, chợt một mùi tanh bay sộc vào mũi khiến người khác muốn ngất xỉu. Tô Huyên phục hồi tinh thần liền vội vàng xoay người, đẩy hạ nhân nhân ra ngoài cửa. Bá mẫu, người làm gì vậy? Bàn tử có vẻ không khỏe, nhanh cho ta vào trong. Tô Huyên không cho hạ nhân nhân có cơ hội chen vào phòng mà vẫn đẩy nàng ra ngoài rồi nhẹ nhàng nói nhân nhân, con chờ ở ngoài trước đi, bá mẫu sẽ kêu con trai ta ra gặp con. Nhưng mà bá mẫu,